Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2158, Quyền Uy, 2, Góc Chuyện audio.com, đã chết rồi sao, phải chết đi, Loan Quân Hạo tự lẩm bẩm. Vừa rồi ba người chiến đấu, đã thật sâu in vào trong đầu hắn, vĩnh viễn lái đi không được. Nguyên bản hùng tâm bừng bừng thoáng cái tiêu tán vô tung, trước mắt ba người này tùy tiện một người, tương lai thành tựu đều muốn hơn xa so với hắn. Không tốt, đột nhiên trên bầu trời truyền đến Tần Xuyên kinh hãi hét lên. Bên trong cực quang một đạo trạm lam kiếm quang bắn ra, sau đó chiến kích cũng rung đi ra. Tần Xuyên hầu như hoảng sợ biến hình, nhưng hắn quyết định thật nhanh, một cái lắc mình đã tiêu thất ở tại chỗ. Tiền phương không trung bỗng nhiên lộ ra tay hắn tới, một tay lấy thiên ảnh cửu huyền kiếm nắm đến, đồng thời lần nữa biến mất. Sau một khắc không gian bên cạnh Chu Sở rung động, Tần Xuyên liền nổi lên, bắt lại hắn quát dẹp đường. Đi mau, Chu Sở còn không có phản ứng kịp, một tay tiếp được chiến kích bay trở về, trong giây lát cả người chấn động. Trên chiến kích cự lực trực tiếp truyền tiến trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đem thương thế xé rách ra, phun ra một ngụm tiên huyết. Trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ và không thể tin tưởng. Trên chiến kích quang mang trở nên cực kỳ lờ mờ, khí uẩn thanh ô ô trầm thấp vang lên. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên, chỉ thấy cực quang chậm rãi tản ra, ánh mắt một chút trông thấy bên trong. Bên trong một đạo hư ảnh không rõ, không ngớt, nhưng rõ ràng có thể thấy được hắn đi bước một hướng phía trước đi tới, dần dần trở nên ngưng thực ra. Chu Sở và Loan Quân Hạo đều là hút một cái lãnh khí thoáng cái trở nên hỗn loạn. Tần Xuyên vừa cũng chỉ là từ trên thân kiếm cảm nhận được lực lượng của Lý Vân Tiêu, lúc này vừa thấy bản thân của hắn, vẫn là không nhịn được tâm thần đại chấn, hầu như đạo tâm thất thủ. Đạo hư ảnh kia dần dần lộ ra dung nhan, cả vật thể kim quang chớp động, ma văn hiện lên trên đó, trong đôi mắt biển như tinh thần, đang lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Làm sao có thể, làm sao có thể, ba người đều là trong lòng dâng lên sợ hãi, gương mặt tái nhợt và vô lực. Lý Vân Tiêu xoay đầu lại, nhìn thoáng qua tay phải của mình, trên cánh tay tiên huyết nhễ nhại, vết thương kinh khủng nhìn thấy mà giật mình. Huyết dịch chảy ra tới, bị kim quang và ma văn chiếu rọi thành kim hắc song sắc yêu dị không gì sánh được. Ba người Tần Xuyên giật mình không nhỏ, Lý Vân Tiêu trong lòng đồng dạng kinh hãi dị thương. Hắn thời khắc này thân thể chi lực coi như là cửu giai lôi thú đều có thể đồ thủ nổ nát, lại ở dưới hai người liên thủ một kích bị thương. Hơn nữa một kiếm kia một kích đã phá vỡ lôi quyết và chân ma pháp tướng của hắn, sau đó kích bắn ra, đủ có thể thấy uy lực mạnh mẽ. Đi, Tần Xuyên ở sau sát na kinh hãi, lần thứ hai tỉnh táo lại, mạnh mẽ bắt lấy Chu Sở, mạnh mẽ lôi hắn bỏ chạy. Hừm, tất cả đều lưu cho ta xuống đi. Trong tròng mắt của Lý Vân Tiêu cũng là kim quang một mảnh, cả người thoáng chút tiêu thất ở tại chỗ, chỉ chừa kim quang lóe lên. Sau một khắc Tần Xuyên và Chu Sở độn quang một ngưng, đã bị một cổ cự lực ngăn trở. Hai người bầu trời trong sát na hiện ra hơn 10 thanh trường kiếm, từng kiếm như nước chảy, phân ra mà tới. Vèo vèo vèo, hơn 20 thanh trường kiếm trong nháy mắt cắm ở trong bầu trời đêm, đem hai người khốn nhập bên trong, mênh mông kiếm ý dâng lên, như là sóng biển phát mà đến. Vì vậy đồng thời kiếm đồ một chút hiện, góc chuyện audio.com, lên trời cao, Tần Xuyên trong lòng hoảng hốt một trái tim mạnh mẽ chìm xuống. Hắn cũng là kiếm đạo cường giả, tự nhiên cảm giác được uy lực kiếm trận này, hơn nữa hơn 20 thanh trường kiếm đều là cửu giai huyền khí, nếu không có tận mắt nhìn thấy căn bản không thể tin được. Tần Xuyên, người đi mau, đừng động ta. Chu Sở hai mắt trợn trừng đi ra, đem Tần Xuyên đẩy ra tựa hồ bế quyết tâm hẳn phải chết quát dẹp đường. Ta thay ngươi ngăn cản một chút, ngươi đi mau. Tần Xuyên con ngươi ngưng lại, lạnh giọng nói. Nghĩ ngu xuẩn cái gì, cùng đi. Trong mắt của hắn xẹt qua một tia hung tàn, con ngươi màu đen chậm rãi phóng xuất lam quang. Chu Sở trong nháy mắt đã nhận ra biến hóa của hắn, cả kinh nói. Tần Xuyên ngươi, nhiều lời. Tần Xuyên vừa quát tựa hồ có khó có thể kháng cự uy nghiêm, sau đó hắn mạnh mẽ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, thiên ảnh cửu huyền kiếm lần thứ hai đua tiếng đứng lên. Kiếm ý vô hạn mở rộng, bên trong hai tròng mắt của Tần Xuyên lam quang càng ngày càng mạnh, cùng chạm lam sắc kiếm khí chiếu rọi lẫn nhau. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh, sắc mặt nhất thời trầm xuống, lăng không quát một tiếng, kiếm trong tay bí quyết một dẫn. Thiên kiếm đồ bầu trời trận phù trong nháy mắt hóa thành thân hóa nghìn vạn kiếm thế, đột nhiên chém xuống. Rậm rạp khắp bầu trời đều là kiếm vũ, một mảnh chân chính kiếm hải. Linh ảnh thiên phong, Tần Xuyên lạnh giọng quát lên, thiên ảnh kiếm nhộn nhạo ra, chạm lam sắc kiếm khí nổ lên, trong nháy mắt một đạo kiếm chi kết giới ngưng tụ thành, ngăn trở khắp bầu trời kiếm vũ. Bang bang bang bang, vô số kiếm quang chém xuống, đánh xuống ở trên kiếm chi kết giới, chấn ra vô số rung động, lại không thể phá vỡ mà vào. Trong lòng Lý Vân Tiêu kinh hãi không ngớt, Tần Xuyên này lúc trước lực lượng rõ ràng đã là đỉnh phong rồi, lúc này trạng thái quỷ dị, hai tròng mắt chạm lam, lại tựa hồ như lại tăng lên vài phần. Lý Vân Tiêu hiện tại cũng là nguyên lực tổn hao nhiều, khống chế vạn kiếm đồ có chút lực bất tòng tâm. Hừm, Tần Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt cũng bị soi sáng thành lam sắc. Hắn tựa hồ nhìn thấu Lý Vân Tiêu lực lượng không còn, trường kiếm vung lên, nhất thời kết giới chi lực tụ tập vào trên kiếm phong, mạnh mẽ chém đánh ra. Bang bang bang, vô số kiếm ảnh ở dưới một kiếm này vỡ nát, trong vạn kiếm đồ trận, nhất thời bị bổ ra một cái lối đi. Tần Xuyên thu kiếm mà đứng, một tay cầm lấy chu sở, bước ra một bước. Làm càn, Lý Vân Tiêu trầm giọng gầm lên, ai cho phép ngươi rời khỏi. Một chùm kim quang sáng lên, kiếm đồ cuối lối đi, nơi mi tâm của Lý Vân Tiêu lóe lên, giới thần bia ầm ầm ra. Kim sắc quang hoàn ở trên thân bia lưu chuyển, trong chớp mắt đã hóa thành một tòa núi to đè xuống. Quanh thân của Tần Xuyên mênh mông cuồn cuộn chạm lam quang mang, thế giới chi lực bị chấn áp, cả người ngưng động, lại vô pháp di động nửa phần. Giới thần bi hạ xuống mấy tấc đem lam quang đánh sơ xác càng lớn. Chu sở đã bị cự lực trùng kích nhịn không được há mồm lại phun ra tiên huyết, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Trong cơ thể hắn kiếm thế lần thứ hai chuyển biến xấu, chủ kinh mạch được chữa trị trực tiếp vỡ vụn ra, vết thương đại diện tích hướng bốn phía khuếch tán. Lý Vân Tiêu khinh người quá đáng. Tần Xuyên kinh sợ không ngớt hét lớn, không nên một quyết, góc truyện audio.com, sinh tử sao, Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói, đối với kẻ trí nhớ không tốt, bản thiếu không có công phu lại dây dưa, đã vĩnh lưu lại phiến trời cao xuống đi. Cách chương.